Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 50, The End. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Buôn Kiệt ra Bibi òa khóc nức nở. Bibi vẫn còn say. Băng xin lỗi, đừng khóc mà. Kiệt lau đi dòng nước mắt lăng dài trên khóe me. Sao mà uống giữa vậy nác? Đã vậy rồi còn đòi mau thêm nữa hả? Muốn chết đã gì mà uống dữ vây? Kiệt mắng yêu Bibi. Tại buồn, Bibi vẫn khóc, buồn hay ghen, Kiệt trêu Bibi, ghen, hả, Kiệt ngớ người bởi câu nói óp Bibi, ghen, thương hốc mà ghen, đờ si thế Kiệt lấn nước, hốc thương, mà yêu, Bibi nói tỉnh bơ, vì đang say mà, vậy sao hôn người, Kiệt buồn hiu, nụ hôn chia tay, nụ hôn em gái dành cho anh trai, vậy sao băng hốc nói làm Kiệt buồn gần chít luôn. Kiệt hớn hở, nhờ vậy mới đi nhậu mới đờ si kiss người đẹp. Cơn ghen của Bibi trồi dậy. Thôi hốc nói chuyện đó nữa. Hứa với Kiệt từ này hốc đờ si kiss lên môi ai ngoài Kiệt. Dù có chu huyện gì buồn cũng hốc đờ si uống nhiều bia như thế. Nác, nghe gì hốc, quý chùi ngủ rồi a hát. Người gì đâu mà ngủ lẹ dữ vậy. Mà khi ngủ còn đẹp như một thiên thần vậy. Kiệt làm nhảm rồi. Siết chặt vòng tay ôm Bibi thật chặt, anh yêu em, trái tim băng a hát, Kiệt thì thầm, em cũng yêu anh, chia, khóa mở trái tim băng giá của em. Bibi chỉ sắp ngủ thôi chưa ngủ. Khi nghe đờ si câu nói óp Kiệt rồi Bibi mới hiếp mắt lại ngủ trên môi vẫn còn động lại một nụ cười hạnh phúc. Nói về người lớn thì họ đang tụ hợp lại với nhau gồm có Ama và cha dượng của Thiên Nác. Ama như Nác, Ama Phương Nác, Mama và cha dượng của Lâm, Ama Thảo và Pama Bảo. Hôm nay có đủ mặt ô ở đây thì mình cùng tính luôn chuyện của đám nhỏ nha. Mama Bibi nói, ok, bây giờ cho tụi nhỏ đính hôn trước đi, khi ào ra trường hả cưới. Mama Lâm, nhất trí, ô đồng thanh, nói về cặp của Thiên Nác, như Nác, sao anh, em vẫn còn yêu nhân a hát. Hốc, đừng dối lòng nữa. Trên cổ em còn đeo sợi dây chuyền của nhân kia. Như lặng nhìn Thiên rùi tháo sợi dây ra lấy chiếc nhân đưa lên cho Thiên coi. Biết óp người ta tặng rùi. Biết đẹp rùi khoe hoai. Thiên nhăn nhó, nhìn kỹ chiếc nhẫn đi. Thiên nhìn kỹ vào chiếc nhẫn thì thấy chả có gì. Thay đổi ngoài dòng chữ Nguyễn Thiên Nhân. Đã đờ si thay thế. Chữ Lâm khắc Thiên, nhảy dựng lên ôm như va ò lòng. Em làm nó khi nào vậy? Từ khi em biết em đã yêu anh yêu em, trái tim băng a hát, em cũng yêu anh chia, khóa mỡ trái tim băng giá, nói về cặp của Lâm Nác, Thảo a hát, có chuyện này, anh suy nghĩ lâu lắm rồi về chuyện tình cảm của hai đứa mình a ca, như lúc đầu đã nói là chỉ quen nhau để thử tìm hiểu nhau thôi. Và bây giờ anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh nghĩ mình nên chấm dứt chuyện này, đi. Lâm nhìn Thảo nói, vâng em hiểu, Thảo nghẹn ngào, du, sao em cũng mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu. Xin lỗi em có công chuyện pipi anh Thảo cố hốc cho dòng lệ tuôn rơi rồi quay bước đi. Nác, em sao vậy, sao khóc, Lâm nếu Thảo lại, hốc sao, anh buông em ra, hốc, tại sao chứ, anh nói là chấm dứt rồi mà, đừng quan tâm em nữa. Vì anh yêu em, anh muốn chấm dứt chuyện quen thử vì anh muốn mình quen thiệt chứ hốc phải là quen thử nữa. Lâm quát lên, ôm Thảo vào lòng, xin lỗi anh, em yêu anh, nói về cặp của Phương và Bảo. Nhóc lấy anh hốc, Bảo nhí nhố, hốc, sao dạ, có nhẫn, có hoa đâu mà lấy anh. Yêu ai chui, làm, giá với anh a hát, nhóc, ghét hốc thèm lấy luôn. Trai, trai, trai. Thách anh đó, ít giây, hốc đem, lấy em nữa mà cướp em luôn nhóc yêu. Ghét, yêu anh ghê, nói về bọn ác kia thì công ty vừa bị sụ đổ. Mà bản thân thì phải sống trong tù với mức oán xứng đáng với tội của mình gây ra. Còn Khánh thì hốc sao? Tuy Khánh mất đi gia đình, nhưng anh hốc ban, vì, lâu nay anh luôn căm ghét cái gia đình độc ác ấy. Từ lâu anh đã hốc sống dựa trên tiền óc gia đình mà anh sống nhờ bào tiền tự kiếm đờ si. Làm hacker đóa ba, con, cho nên Khánh có một số tiền riêng đủ lo cho bản thân. Trước ngày lễ đính hôn của ô một ngày, Khánh hẹn Bibi ra gặp. Chào anh, Bibi chạy lại điểm hẹn vừa Khánh Bibi đã hớn hở. Chào, em gái, Khánh tươi cười, hẹn em ra có chuyện gì Hốc? Chiều nay anh phải đi rồi. Anh Hốc thể dự lễ đính hôn óp em gái đờ si. Xin lỗi nha, Khánh tiếc nuối, trai, ghét anh, rời ngay, Hốc đờ si sau, Hốc, tại anh đi với BX anh. Khánh nói mà mắt đỏ ửng lên. Ghê ta, ai thế sao Hốc dẫn ra cho em coi mặt. Anh tình cờ gặp cô ấy ở siêu thị rồi gặp tiếng sét luôn. Mà em cũng quen cô ấy nữa đó. Ai vậy ta, LA, tui nác, cô nàng ham bữa nhảy ra khiến Bibi giật mình. Ua, bạn, chào bạn, Bibi cười, chào, mình tên Tuyết Tiểu Băng. Chấm, em, hai cô gái nói chuyện luyện thuyên quên mất đi sự có mặt của Khánh. Thôi đờ si rùi hai cô, nói bao nhiêu đờ si rùi, sắp đến giờ ra phi trường ôi, cứu nhau đi rùi đi về sửa soạn đồ đạc, ết dây, thôi pipi băng nhé, hẹn gặp lại, tê, băng nói, chào bạo, Bibi tươi cười. Rồi nhìn Khánh với ánh mắt như muốn nói hãy hạnh phúc anh nhé. Còn Khánh đáp lại ánh mắt của Bibi, ánh mắt như muốn nói đôi mắt cô ấy rất giống đôi mắt của em. Anh yêu cô ấy vì đôi mắt ấy, ở bên cô ấy anh có cảm giác như ở bên em vậy. Anh sẽ hạnh phúc, và mang lại hạnh phúc cho cô ấy, vì em, cũng vì cô ấy nữa. Em cũng phải hạnh phúc nhé. Đến buổi đính hôn mấy nhóc đã có mặt đầy đủ nhưng chả thấy mấy nhỏ đâu hết. Thấy lo lắng Thiên lấy điện thoại gọi cho Như. Bây giờ thì mấy nhỏ đang hớn hở khi sự có mặt của Nhân. Anh báo cho mấy nhóc một tin. Tin gì vậy? Trong buổi live show của anh, có ông trùm âm nhạc đến dự nữa. Ông ta rất hài lòng với giọng hát và cách biểu diễn bí ẩn. Đeo mặt nạ ý của tụi em cho nên ông ta muốn mời tụi em về làm nhóm ca sĩ độc quyền cho công ty ông ta. Chưa hết đâu, đã có rất nhiều người yêu thích giọng hát của tụi em và đã thành lập ra một câu lạc bộ fan vui. Đó, cô nghĩ sao nác, wow, tuyệt thật, đồng ý, em đồng ý. Ô đồng thanh, vậy theo anh lên máy bay qua bên đó liền ông ta đang rất mong lời hồi âm của bốn nhóc đó. Ok đi thôi, ô đang hớ hở thì đờ ti như vang lên. Tụi em bận đi làm ca sĩ rồi. Em, như kể lại cho Thiên nghe. Muốn đính hôn thì hỏi fan của tụi em có đồng ý Hốc cái đã. Thôi tụi em ra sân bay đây. Pipi anh yêu, mấy nhóc thét lên, Thiên bật loa, cảm ơn anh đã mở khóa trái tim băng giá của em. Yêu anh yêu, trà khóa mở trái tim băng giá. Mấy nhỏ cùng đồng thanh nói, này giờ như bật loa, tức quá khúc mấy rồi, tính sao giờ, đuổi theo bắt lại chứ sao, vậy nhanh đi mấy cha, đến nơi phi cơ bay rồi là mất vợ đó nhanh đi. Thế là bốn trái tim băng hớn hở chạy ra sân bay. Bốn chiếc chìa khóa mở trái tim băng giá dí theo, kết quả là The End, cách chương.